Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 372, biểu hiện. Dạ sắc xâm lâm, lan tràn mấy ngàn cây em, phạm vi cực kỳ bao la, lại trong đó thảm thực vật rậm rạp, bước vào trong đó, liền tựa như là tiến vào che khuất bầu trời mây đen phía dưới. Lại cũng khó có thể nhìn thấy ánh nắng. Gây, Cumberland hầu tước, Jessica tỉ muội, mấy cái Cumberland gia tộc tộc nhân hệ thứ. Nelson, Spy gia tộc lão giả cùng hơn 10 cái người mặc hoàn mỹ chiến trang hộ về. Đem xe ngựa lưu tại bên rừng rậm, tiến vào trong rừng rậm. Gray các hạ trước kia tham gia qua đi săn sao? Nelson đi đến Gray phụ cận. Một mặt quen thuộc hướng Gray đáp lời nói, tham gia qua, bất qua số lần rất ít. Ruth từ tốn nói, viễn cổ thời điểm, tiền bối lấy tính mệnh cùng huyết thú tranh đoạt không gian sinh tồn. Lấy từng chồng bạch cốt đáp lên, mới có bây giờ an bình sinh hoạt, làm quý tộc chúng ta. Hẳn là nhiều tham gia loại này đi săn, muốn đem đoạn lịch sử này khắc trong tâm khảm. Nelson mang theo an ủi giọng điệu nói. Nói đúng lắm, Gray mặc dù biết đối phương mục đích không thuần, nhưng không thể không thừa nhận. Đối phương nói rất có lý. Muốn hay không đến so tài một phen, nhìn một chút ai săn giết huyết thú càng nhiều. Nelson vẫn như cũ ngữ khí thân thiết, cười nói, không được. Gray lườm đối phương một chút, trực tiếp cự tuyệt. Đối phương quả nhiên là mang theo mục đích mà đến. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, như thật muốn săn giết huyết thú tuyệt đối sẽ không so với đối phương ít. Nhưng hắn không có bồi đối phương chơi loại này cho trẻ con trò chơi dự định. Hơn nữa, trọng yếu nhất một điểm là hắn không có ở rể Cumberland gia tộc dự định. Không cần thiết tại Cumberland hầu tước Jessica đám người trước mặt giống đối phương đồng dạng, như khổng tước kiệt lực biểu hiện mình. Ruth các hạ, thắng thua không quan trọng, nặng tại tham dự. Thấy Gray không nhận kích, Nelson vội mở miệng nói, thậm chí còn cố ý đem thanh âm đề lớn, khiến người khác cũng có thể rõ ràng nghe được. Cái gì thắng thua không quan trọng? Jessica tỉ muội đi tới, hiếu kỳ hỏi. Vốn dĩ muốn theo Gray các hạ so tài ai săn giết huyết thú càng nhiều. Bất quá Gray các hạ không có đáp ứng. Nelson một mặt tiếc nuối nói. Nhưng trong lòng thì đắc ý cười lạnh. Mặc dù đối phương khiếp đảm không có đáp ứng hắn so tài, nhưng loại này khiếp đảm cũng đủ làm cho đối phương tại Cumberland gia tộc đám người, đặc biệt là Jessica trước mặt, ấn tượng trở nên kém. So tài ai săn giết huyết thú càng nhiều. Jessica tỉ muội đều do dị nhìn Nelson một chút. Biết Gray thực lực chân thật, các nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Gray không đáp ứng là bởi vì khiếp đảm. Chỉ sợ càng lớn có thể là đối mặt loại này tất thắng so tài, khinh thường tại tham dự. Đổi một người như các nàng phụ thân Cumberland hầu tước cũng tất nhiên là sẽ không đáp ứng loại này so tài. Dù sao nếu là tham dự, hoàn toàn là tại lấy lớn hiếp nhỏ. Không thể không nói, Nelson can đảm lắm, thế mà hướng về phía một vị man huyết chiến sĩ phát ra so tài mời. Nelson thiếu gia nếu là có hứng thú, không bằng để cho ta tới cùng so tài. Jessica cười nói, ấy, không cần. Nelson nhanh lên cự tuyệt. Cùng Gray so tài, đó là vì triển phát hiện mình cường đại, chèn ép Gray, nhưng cùng Jessica so tài, hoàn toàn không được cái loại này hiệu quả. Như thắng Jessica, sẽ làm cho Cumberland gia tộc người cho là hắn không hiểu được khiêm nhượng nữ tính. Tuy có thực lực, EQ cũng bất quá quan, nhưng nếu là bại bởi Jessica, lại sẽ bị cho rằng liền vừa trở thành cuồng huyết chiến sĩ Jessica cũng không bằng. Thực lực trình độ quá lớn, vô luận thắng thua đều không chiếm được chỗ tốt. Tỉ thí như vậy hắn tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Sau một ngày, một con thân dài hơn 2 mét, toàn thân tràn đầy hoa ban huyết thú, phủ phục tại trong bụi cỏ, tựa như pho tượng, tĩnh tĩnh chờ đợi con mồi đến. Đây là một con truy phong báo, nghe nói có được hung cấp huyết thú bên trong, tốc độ nhanh nhất, tuy rằng cái này cách nói có chờ khảo chứng, tốc độ kia cực nhanh lại là sự thật, luận tốc độ, này đã không kém tại cuồng cấp huyết thú. Bỗng nhiên, thân hình của nó đột nhiên nhào ra ngoài, lao thẳng tới một vị người mặc tinh nhuệ chiến trang Cumberland gia tộc chi thứ tử đệ. Bỗng nhiên tập kích, làm Cumberland gia tộc vị này chi thứ tử đệ biến sắc. Hắn mặc dù có được hung huyết chiến sĩ thực lực, nhưng đối mặt tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn bỗng nhiên đánh lén truy phong báo, mắt thấy là muốn không trốn mất, hắn đành phải vô ý thức bảo vệ trên người yếu hại, chuẩn bị dùng thân thể thừa nhận truy phong báo lợi trào. Phốc, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bên cạnh một trận cuồng phong cạo qua. Sau đó liền nghe được một tiếng huyết nhục bị vạch phá tiếng vang. Trong dự liệu tập kích không có đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy người mặc màu vàng đất hoàn mỹ chiến trang Nelson không biết lúc nào xuất hiện ở hắn khía cạnh, trong tay nắm giữ một cây kiếm, trên thân kiếm có từng điểm vết máu nhiễm, mà cách đó không xa, truy phong báo thân thể ngay tại vô lực rơi xuống, yết hầu vị trí, một đạo cơ hồ đem nửa bên cổ chặt đứt vết thương có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên hắn là bị Nelson cứu được. Đa tạ Nelson thiếu gia, rõ ràng là Nelson cứu mình. Vị này Cumberland gia tộc chi thứ tử đệ lập tức cảm kích nói. Không cần, cẩn thận một chút, Nelson mang theo thân và khí chất nói. Vâng, Nelson thiếu gia, Cumberland gia tộc chi thứ tử đệ tràn đầy kính sợ đáp. Mặc dù chỉ là một con hung cấp huyết thú, nhưng dù sao cũng là một chi tốc độ không kém tại cuồng cấp huyết thú truy phong báo. Có thể nhất kích tất sát, Nelson thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ ít người có thể sánh kịp. Cumberland hầu tước khích lệ nói, người quá mức khen ngợi, hắn cách thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất những người kia còn kém không ít. Spy gia tộc lão giả khiêm, tốn nói, bất quá theo hắn nụ cười trên mặt không khó coi ra. Đối với Nelson vừa rồi biểu hiện, hắn là hết sức hài lòng. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, lần lượt lại gặp vài đầu huyết thú. Ngoại trừ Gray, Cumberland hầu tước, Spy gia tộc lão giả, những người khác lần lượt có ra tay. Liền Audrey cũng cùng một vị Cumberland gia tộc chi thứ tử đệ liên thủ chém giết một con hung cấp huyết thú. Cumberland hầu tước cùng Spy gia tộc lão giả, hai người đều là man huyết chiến sĩ thực lực, không ra tay kia là đương nhiên. Dù sao nếu là bọn họ ra tay, liền không có những người khác chuyện gì. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không có lịch luyện cơ hội. Mà gây thế mà cũng giống hai người đồng dạng, không có ý xuất thủ, lập tức liền tỏ ra có chút khó chịu. Nelson đã vô tình hay cố ý hướng về phía Gray bên này nhìn mấy lần, trong ánh mắt ý cười càng ngày càng rất. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, đối phương chắc chắn tại Cumberland gia tộc trước mặt mọi người lưu lại cực kém ấn tượng. Muốn ở rể Cumberland gia tộc kia là người si nói mộng. Quả nhiên hắn tùy ý quét qua, liền thấy mấy cái Cumberland gia tộc chi thứ tử đệ nhìn về phía ánh mắt của đối phương rõ ràng mang tới khinh thị, thực lực mạnh yếu tạm không nói đến, nhưng liền dũng khí xuất thủ đều không có, này cũng quá mức kém cỏi. Ngao một tiếng mang theo thảm liệt khí tức gào thét vang lên. Một con thể dài hơn 3 mét huyết thú trong rừng thoát ra. Huyết thú toàn thân đều là vàng, bộ lông màu đỏ, thể trạng cao lớn, thật dài lông bờm từ đầu vẫn luôn kéo dài đến vai cùng bộ ngực, nhìn tựa như là mang lên trên kim hồng sắc vương miện. Liệt viêm sư, liệt diễm sư danh sách cuồng cấp huyết thú, có thể thao túng ngọn lửa, có thể đem ngọn lửa phụ thuộc đến lợi chảo phía trên. chiến lực mặc dù không như điên cấp đặc thù huyết thú, nhưng vượt xa cuồng cấp phổ thông huyết thú. Siêu, nhìn thấy cái này huyết thú, Jessica nhãn tình sáng lên, rốt cục gặp được một cái trọng lượng cấp. Lúc này cầm trong tay trường thương vọt tới. Trường thương trong tay của nàng màu đen làm chủ, mặt ngoài thân thể có màu trắng đường vân. Chính là Gray lần trước trên yến hội đưa tặng lễ vật. Một thanh phẩm cấp tiếp cận thanh đồng cấp bậc ma lực vũ khí. Chẳng biết tại sao, nàng đem chuôi này vũ khí coi là vũ khí tùy thân. Uống, Jessica không mất khí khái hào hùng kiều quát một tiếng. Trường thương xoay tròn, tựa như một con màu trắng đen mũi khoan tập ra, đánh thẳng liệt viêm sư mà đi. Liệt viêm sư gào thét, một con to lớn móng vuốt phía trên ngọn lửa màu đỏ vàng quấn quanh. Một chảo hướng về trường thương quét tới, trường thương cùng mang theo kim sắc hỏa diễm cự chảo va chạm. Ăn thiệt thòi chính là liệt viêm sư, ngọn lửa màu đỏ vàng mặc dù nhiệt độ cực cao, phổ thông vũ khí sẽ bị trực tiếp hóa thành nước thép. Nhưng đối mặt với ma lực vũ khí, lại là lực có thua. Va chạm cự chảo phía trên, bị dài thương xuyên thủng ra một cái lỗ máu, dòng máu màu đỏ chảy ra, bất quá mới xuất hiện liền bị ngọn lửa bốc hơi. Hai phe cũng hơi lui lại, sau đó lần nữa vọt tới trước giao phong. Biết trường thương lợi hại, liệt viêm sư tránh đi mũi thương đâm thẳng, ý đồ tới gần Jessica, mà Jessica thì là trường thương múa đến uy phong lẫm liệt, ngăn cản lấy Flame Tư tới gần. Cũng tại liệt viêm mình sư tử thượng lưu lại từng đạo vết thương. Ta đến giúp ngươi, Nelson trong lòng hiện lên vẻ vui mừng, gầm nhẹ một tiếng, cầm kiếm vọt lên, gia nhập đối liệt viêm sư vây công. Loại này tại Jessica trước mặt biểu hiện cơ hội của mình, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Phốp, một kiếm tại liệt viêm mình sư tử thượng lưu lại một đạo thật dài vết thương, đánh lui liệt viêm sư về sau. Đột nhiên, theo dưới chân của hắn, đại lượng màu đen cái bóng xúc tu xuất hiện. Hiu, hiu, hiu, cái bóng xúc tu mỗi một cây đều tựa như là một đầu hắc xà, nhanh chóng quấn quanh mà ra, trói buộc tại liệt viêm sư bốn chân trên, đem liệt viêm sư trói buộc. Jessica tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Một đạo hỏa diễm xuất hiện, đụng vào liệt diễm sư yết hầu, tại liệt diễm sư yết hầu lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Miệng vết thương cháy đen một mảnh, mơ hồ đã có thể nhìn thấy nội bộ xương cổ. Sau đó trường thương trong tay của nàng, mũi thương vị trí, đột nhiên hắc quang quấn quanh, từ nơi này miệng vết thương, đâm thẳng mà xuống, phốp, trường thương dễ dàng động xuyên vào, đâm rách liệt viêm sư yết hầu, nơi cổ họng máu không ngừng mà chảy xuống. Trước khi chết liệt viêm sư điên cuồng giãy giụa, cái bóng xúc tu bị kéo đứt, muốn ngăn chặn địch nhân cùng nhau mất mạng. Đáng tiếc Jessica đã sớm rút đoạt trở ra, cũng lại một đường ngọn lửa xuất hiện, đụng vào đánh tới liệt viêm mình sư tử trên, đem liệt viêm sư đụng bay ra ngoài. Nelson cũng một lần nữa vận dụng cái bóng năng lực, ngăn cản liệt viêm sư tới gần. Liệt viêm sư điên cuồng công kích sau một lát, cuối cùng máu tươi chảy dài vô lực ngã xuống. Hợp tác chính là ăn ý, liền như là một đôi tình lữ đồng dạng. Spy gia tộc lão giả mở miệng cười nói, Jessica thiên phú tự nhiên là không thể chê, Nelson thiên phú cũng là cực kỳ xuất chúng. Nếu bọn họ có thể kết thành vợ chồng, giúp đỡ lẫn nhau, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.